Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, một tán gẫu cái này ta thì có tinh thần a. Một chiếc từ Tokyo bay đi Los Santos, máy bay từ sân bay cất cánh. Chậm rãi bay lên tầng mây, một hồi vượt qua Thái Bình Dương phi hành. Cho dù lấy máy bay tốc độ tới nói cái này cũng là một hồi dài lâu cô cai cùng rất nhiều thoáng học. Được địa lý tri thức người nhận thức không giống. Từ Tokyo bay đi Los Santos kỳ thực không sẽ chọn gần nhất vòng tròn lớn đường biển. Tuy nói vòng tròn lớn đường biển lộ trình ngắn, nhưng đối với công ty hàng không tới nói nhưng không có lời. Bọn họ sẽ chọn để máy bay phi hành so với vòng tròn lớn đường biển nghiêng nam đường biển. Như vậy mới nhìn là dài hơn lộ trình, nhưng kỳ thực mượn thịnh hành gió Tây mang mỗi giờ 1.200 km tốc độ gió thuận gió mà bay. Cứ như vậy không riêng tốc độ càng nhanh hơn, dầu lửa lên còn có thể tỉnh, tiết kiệm, ra không ít máy bay trong cửa sổ. Một cái mang mũ bóng chày hài đồng hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ. Hắn vô cùng phấn khởi quay về bên ngoài phất phất tay, này không phải hắn lần thứ nhất đi máy bay. Nhưng ở trên máy bay cao hứng như thế là thật hiếm thấy, Kenji. Làm sao như thế cao hứng a? Mẹ ở bên cạnh vỗ vỗ Kenji tay nhỏ. Các nàng chuyến này là đến Los Santos đến xem công tác trượng phu, ba trượng phu là ở Los Santos cảnh cục công tác cảnh sát, từ lâu nhập tịch America. Mẹ, ta vừa xem đi ra bên ngoài có một con quạ đen, quạ đen. Mẹ thấy buồn cười, chúng ta đảo quốc bên này quạ đen bay không được như thế cao, thành thị quạ đen loại kia chán. Ghét đồ vật bay cái mấy chục mét liền rất tốt, à. Kenji kinh ngạc há hốc miệng ra, ta thật sự nhìn thấy quạ đen. Hơn nữa con quạ đen kia bay cùng máy bay như thế nhanh. Nó còn quay đầu nhìn ta một chút, hài tử ngốc, máy bay trên không trung xẹt qua hàng dấu vết mây. Chỉ nhìn bình tĩnh này mặt biển, ai cũng không nghĩ đến nơi này là cuồng bão Tây Bắc Thái Bình Dương ở phi cơ xẹt qua dưới mặt biển. Một chiếc biển tự tàu ngầm chính đang chậm chậm nổi lên ở đảo quốc Ba Tự. Về bên trong, biển tự trình độ cũng khá, chiến trước Di lão, người già trung thành với triều đại trước, Di thiếu, người trẻ tuổi còn trung thành với triều đại trước, ở biển tự bên trong vẫn có truyền thừa, hơn nữa bên Mỹ đối với này con hạm đội cũng mang nhiều kỳ vọng. Trang bị, thao luyện khắp mọi mặt đều cùng bên Mỹ hạm đội thứ 7 duy trì hiệp đồng. Đệ nhất hải quân chó giữ cửa đầy đủ song ngược trên thế giới 95% quốc gia hải quân, có điều kẹp ở hai cái đại lão trong lúc đó thì có chút lúng túng hạm đội thứ 7 chống tàu ngầm đài. Đội tên gọi có thể không phải đến không biển tự ngoại trừ máy bay chống tàu ngầm quân lính còn đủ. Loại kiểu dáng khu trục hạm cùng quét mìn tàu, tất cả đều trang bị tiên tiến chống tàu ngầm thiết bị. Mà coi như ở đương đại, chống tàu ngầm phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là lấy ẩn nấp chế ẩn nấp. Bởi vậy đảo quốc thường quy tàu ngầm tuyệt không tình yếu. Chí ít ở gần biển phạm vi, chuyên sự tình chống tàu ngầm phương diện là như vậy. Còn viễn dương năng lực liền toi công, à, mệt chết, thực sự là mệt chết, Takegawa nện cho nện vai. Trên mặt lâu không gặp lộ ra thả lỏng vẻ mặt, lại có thêm một quãng thời gian liền muốn đến bờ, lập tức liền có thể hài lòng nghỉ ngơi ở tàu ngầm bên trong đi lính thật sự không phải người kiếm. Sống, một làm nhiệm vụ chính là chừng mấy ngày, vẫn là Japan Ground Self Defense Force đám người kia thoải mái a, này tốt thời gian mấy ngày muốn ở. Bên trong đại dương vượt qua. Ngoại trừ nổi lên để thở thời điểm có thể hơi hơi nhìn thấy một điểm ánh mặt trời. Phần lớn thời gian đen thùi một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Có biển sâu hoảng sợ chứng người tuyệt đối không thích hợp tàu ngầm binh công tác, mà một đám đại lão ra chen ở chen chúc tàu ngầm bên trong. cái kia hoàn toàn chính là sinh lý cùng tinh thần lên song trọng dàn vặt. Nếu là một đám thiếu nữ xinh đẹp, vậy hắn Takegawa Kazuo có thể ở tàu lặn nguyên tử lên đợi đến chết già, này không phải sắp tới bờ. Đến bờ sau đã xin nghỉ hảo hảo buông lòng một chút, một tán gẫu cái này ta thì có tinh thần a. Mấy cái tàu ngầm bên trong đại nam nhân tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thảo luận lên nhà ai phong tục. Cửa hàng, phao cô ten, bong bóng tắm, xoa bóp tiệm càng thoải mái. Đóng kín hải quân càng dễ dàng hình thành chính mình vòng nhỏ tẻ nhạt dưới biển sinh hoạt chỉ có. Thể dùng mặn tiết mục ngắn để giết thời gian. Ẩn tại 1-200 mét dưới biển. Tàu ngầm loại yêu cầu này lặng im vũ khí trang bị. Là tuyệt đối không cho phép phát sinh tiếp thu quy định bên ngoài tín hiệu. Không nghe được tin tức. Không có radio tiết mục giải buồn. Vì lẽ đó bọn họ đối ngoại giới phát sinh cái gì cũng không biết gì cả mắt thấy sắp đến rồi Tokyo. Tàu ngầm cũng cần lại một lần nữa để thở. Chiếc tàu lặn này chậm rãi nổi lên nhưng vừa mới vào nổi lên đến khoảng cách mặt biển 2-3 mét thời điểm, nguyên lai Shinjuku nào còn có như thế chỗ tốt a. Sau khi trở về nhất định phải đi nhìn, ahaha ta. Xảy ra chuyện gì? Tàu ngầm bỗng nhiên tả hữu lay động lên. Phía trên liên tiếp truyền ra đụng vào cái gì nặng nề tiếng vang. Đỡ lấy cố định ở thân tàu cái bàn. Đám này biển tự thành viên mới không có ngã trái ngã phải va trên đất. Xảy ra chuyện gì? Va vào món đồ gì? Tuyệt đối đừng là va vào cái gì thuyền. Như vậy liền khủng bố. Không. Không có. Phía trên không có thuyền. Bị cá voi đụng phải. Làm sao có khả năng đụng vào cá voi cũng quá ma huyễn, mới vừa rồi còn vui cười hớn hở tàu ngầm. Bên trong, trong nháy mắt chỉ còn dư lại trầm mặc bầu không khí. Đang trầm mặc một giây sau tất cả mọi người mới vội vàng chuyển động, nhanh lên một chút về căn cứ. Kiểm tra thân tàu, có hay không là một cái nào đó kết cấu vị trí xuất hiện hư hao. Liên hệ radio. Tàu ngầm sợ nhất chính là hư hao, mảy may hư hao cũng không được. Cái khác mặt nước coi như phá cái động chỉ cần tổn quản tức thời liền có thể chống đỡ. Nhưng tàu ngầm thích khách này dạng vũ khí trang bị, một cái tiểu lỗ thủng sẽ ở to lớn nước biển sức chịu nén dưới đem thân tàu xoa tròn giẫm nát. Vừa chết chết một tàu, ai cũng không trốn được hiện tại tuy rằng nổi lên đến mặt biển. Có thể tàu ngầm nước vào cũng không thể coi thường. Nói không chừng là tàu ngầm tự thân xảy ra vấn đề không thể a. Bên Mỹ đại nhân hàng bình thường ra không được vấn đề cho tới bị kẻ địch tập kích cái gì. Ý nghĩ này chỉ là ngắn ngủi xuất hiện liền tiêu tan. Trước tiên không nói hiện tại là hòa bình niên đại. Nếu như thật gặp gỡ tập kích. Bọn họ này chiếc Chiaozu giống như tiểu tàu ngầm trực tiếp liền tại chỗ nổ tung. Cái nào còn có thể có thời gian phản ứng. Dù sao tàu ngầm là xưng tên yếu đuối ở nhận được tín hiệu cầu cứu. Sau, trong căn cứ nhân viên sốt sắng cao độ. Khoảng cách tàu ngầm gần nhất khu trục hạm. Máy bay trực thăng trực tiếp bay tới. Hộ tống chiếc tàu lặn này trở lại căn cứ quân cảng bên trong Yokosuka Hải quân quân cảng. Hải quân quan trên, quân sự trang bị chuyên gia tất cả đều ở cảng bên trong nghiêm túc chờ đợi tàu ngầm nhân viên đến. Bên bờ, ở bước lên rắn chắc thổ địa chớp mắt, mỗi người đều thở phào một hơi. Sinh tử một đường, tuyệt đối là sinh tử một đường, ở hết thảy quân chủng bên trong. Tàu ngầm binh tinh thần áp lực có thể nói là to lớn nhất. Cho dù dọc theo đường đi có máy bay trực thăng ở trên trời tùy tùng. Tàu ngầm bên trong tất cả mọi người vẫn là đem trái tim nhắc tới cuống họng quay đầu nhìn sớm chiều. Ở trung tàu ngầm, vài tên biển tự binh sĩ trợn to hai mắt, này, sao? Xảy ra chuyện gì a? Đây là bị nổ đi ra đi, ở quân cảng hai nước cờ xí bồng bềnh dưới. Chiếc tàu lặn này xác ngoài ao hãm xuống mấy hố. Tuy rằng hố rất cạn, sẽ không đối với tàu ngầm tạo thành chí mạng tính kết cấu tổn thất. Nhưng đây tuyệt đối là bị nổ ra dấu vết.